Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 617. Ngày hôm nay rất thích hợp làm ngày giỗ. Nếu ta nói FBI như thế làm vẫn là quá rõ ràng. Kamikawa-san xuyên thấu qua ngã tư đường quản chế. Máy thu hình đơn giản bắt giữ FBI cùng xưởng rượu tình huống bên kia. Hững hờ bắt đầu tiến hành mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi, Jin không thể đoán không được người ở đâu trong chiếc xe. Bọn họ nên như lần trước như thế vận chuyển Vermont như vậy tìm một chiếc không đáng chú ý xe. Không, nên vừa bắt đầu liền bất động Mizuna Sirina. Trực tiếp phái 3 chiếc xe ra đi dạo một vòng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Đi ngược lại con đường cũ có lúc có thể tạo được ngoài ý muốn tác dụng. Amuro Turu cũng không đồng ý cái nhìn của hắn. Người nói những thứ này đều là xây dựng ở Akai Suichi không muốn để cho Mizuna Sirina không muốn bị cứu lại điều kiện tiên quyết. Nhưng FBI hiện tại muốn làm chính là khiến người ta bị cứu đi. Vậy nếu không muốn đến đoán một cái Mizuna Sirina sẽ làm sao thoát thân? Kamikawa-san nhíu mày. Hai loại phương thức. Một, Jin bọn họ giết chết tài xế. Sau đó cứu lại Mizuna Sirina. 2. Mizuna Sirina tập kích tài xế. Sau đó ô tô xảy ra bất trắc. Hai cái đều bị ngươi nói rồi. Vậy ta còn nói cái gì? Kamikawa cho mình ngã chén nước trái cây. Tâm tình của hắn hẳn là trong 3 người chỉ 2 ung dung. Hoshinosu không quan tâm những này không quan hệ người chết sống. Mà Amuro Turu giờ khắc này chính đang lo lắng xưởng rượu gợi ra cái kia ba lên náo loạn. Nếu ta nói, loại thứ hai độ khả thi lớn một chút. Dù sao đây là một chính năng lượng phiên. Tài xế cũng là FBI thành viên. Nhường một cái dây đỏ người đi chết. Đổi Mizuna Sirina bị cứu đi. Này không phải hoa không tính ra sự tình. Mà là chính không chính nghĩa sự tình. Ở một số nền tảng. Loại này cầu đoạn phỏng chừng đều qua không được thầm. Kamikawa-san quay đầu xem Amuro Turu. Amuro Turu không nói gì. Đối với bọn hắn bố trí tới nói. Rõ ràng sẽ là loại thứ hai kết quả. Chỉ có loại thứ hai kết quả. Mới sẽ có kế tiếp phát triển. Có điều bị cứu đi quá thuận lợi. Jin chắc chắn sẽ không như thế giảng hòa. Kamikawa-san lơ đãng nói tới lời này. Quan sát kỹ Amuro Turu vẻ mặt. Amuro Turu không có lộ ra chút nào tâm tình đến. Projector ánh đèn phản xạ ở trên mặt của hắn. Đan dệt thành âm dương rõ ràng đường ranh giới. Hắn mắt Kakuzo với trên trán sợi tóc trong bóng tối. Cái gì cũng không nhìn thấy. Kamikawa-san thở dài. Biết hắn một khi quyết định là không thể đổi. Hắn kéo màn cửa sổ ra đi tới sân thượng. Ngoài cửa sổ một mảnh sáng sủa. Cùng tối tăm bên trong hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trên đường xe cộ ngay ngắn có thứ tự. Người đi đường chơi đùa trò cười. An bình Ekoda Đinh cùng huyên náo hai đô hoàn toàn là hai cái thế giới. Hắn nhìn một lúc, xoay người trở lại trong phòng. Sự tình liền như bọn họ dự liệu. Hôn mê Mizuna Sirina đột nhiên tập kích tài xế Cameron. Cao tốc chạy ô tô bị bức ép dừng. Ô tô phát sinh nổ tung. Cameron thăng thiên. Làm đậm bầu trời bao phủ một tầng đen kịt sương mù. Treo cao ở trăng sáng phản chiếu ở bên trong nước. Ven bờ hồ vang lên một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân như là chấn động tới trong nước cá. Mặt hồ ánh trăng bị một vòng sóng gợn đánh tan. Mizuna Sirina đi tới bên hồ. Ánh mắt nhìn phía không trung ánh trăng. Đây là nàng bị cứu lại ngày thứ ba. 3 ngày nay, nàng tất cả hành động đều ở tổ chức giám thị bên dưới. Vũ khí bị đoạt lại. Hết thảy công cụ truyền tin đều bị nghe trộm. Xung quanh tại mọi thời khắc có người tùy tùng. Trạng thái như thế này đối với nàng mà nói đặc biệt nguy hiểm. Không chỉ không cách nào hướng ngoại giới lan truyền tin tức. Còn sẽ đối mặt tổ chức điều tra. Một khi sai, chính là vạn kiếp bất phục. Nàng lấy điện thoại di động ra cho đài truyền hình lãnh đạo gọi điện thoại. Xin lỗi, ta dự định từ chức công việc này. Ta gần nhất tinh thần áp lực rất lớn. Không muốn lại miễn cưỡng chính mình. Rất xin lỗi, chấm ngoặc kép, từ đi người chủ trì công tác sau khi nàng cúp điện thoại, thở phào ra một hơi. Một khẩu súng đột nhiên chặn lại nàng hậu vệ. Cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm giác được loại kia lạnh lẽo kim loại xúc cảm. Người vừa đánh cho ai? Jin âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Đài truyền hình nhân sự bộ trưởng Mizunashi Rina xoay người lại. Vẫn chưa có một chút hoảng hốt. Nàng không để ý chút nào Jin ý lạnh. Thập phần thản nhiên. Ta ở thông cái gì điện thoại tổ chức nên nghe được rõ rõ ràng ràng mới đúng đi. Trên người ta, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trang bị đặt máy nghe lén cùng máy truyền tin. Lại bị người 24 giờ giám thị nhất cử nhất động. Cho nên đối với đang bị hoài nghi mà hành động không tự do ta có dặn dò gì sao? Ta chính là đến truyền đạt vị đại nhân kia mệnh lệnh. Jin đem thương, súng, thu hồi, tiêu diệt hết người kia. Người là có thể một lần nữa thu được tín nhiệm. Tiêu diệt ai? FBI điều tra viên Akai Suichi. Jin ánh mắt hơi dơ lên, lộ ra bị vành nón bóng mờ che chắn con mắt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị. Ở hắn nhìn kỹ, thật giống hết thảy đều không chỗ che thân. Làm sao? Ngươi không muốn? Không, chỉ là liền ngươi cũng cảm thấy rất khó đối phó Akai. Muốn ta đi giải quyết thế nào? Huống chi thân phận của ta bây giờ đã bại lộ. Lại đi FBI. Rất có thể sẽ bị lần thứ hai bắt đi. Chấm ngoặc kép. Không cần tiếp cận. Ngươi chỉ cần đem hắn dẫn tới chúng ta tầm bắn khoảng cách là tốt rồi. Ngươi chỉ cần nói trở lại trong tổ chức đã không có chỗ dung thân. Hy vọng FBI giúp ngươi chạy trốn tới hải ngoại là được. Đương nhiên, ngươi gọi tới chỉ có thể là hắn một cái. Chỉ cần nói ngươi có thể cung cấp cho hắn khá nhiều tổ chức tình báo. Hắn nhất định sẽ mắc câu. Biết rồi, cho ta một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, không. Jin rút súng nhắm ngay Mizunashi Rina. Ý tứ không cần nói cũng biết. Liền hiện tại, Mizunashi Rina cúi đầu nhìn trên tay di động. Bấm Akai Suichi dãy số. Nha, không thời gian a. Amuro Turu ấn xuống một cái lỗ tai lên vô tuyến tai nghe. Jin cùng Mizunashi Rina âm thanh từ bên kia truyền đến. Lấy ra đặt máy nghe lén tín hiệu đối với ma trận tới nói cũng không phải việc khó. Chỉ là lặng yên không một tiếng động mà đem tín hiệu gửi đi đến một cái khác kênh mà thôi. Cũng sẽ không gây nên tổ chức chú ý. 3 ngày, hắn một mực chờ đợi cái cơ hội này. Một cái ngàn năm một thờ cơ hội tốt. Vì lẽ đó, người muốn làm cái gì? Vermeer ngồi đối diện hắn. Ở phòng khách phía trên ánh đèn phối hợp dưới. Cặp kia thon dài chân dài càng hiện ra trắng nõn. Akai Suichi nhất định phải do ta giết chết. Amuro Turu biểu hiện nham hiểm hạ xuống. Cái kia cỗ thù hận không hề che giấu. Ta thực sự là càng hiếu kỳ ngươi cùng Akai Suichi trong lúc đó đến cùng đã xảy ra cái gì. Vermeer chuyển động trong tay ly rượu đỏ. Đối với trận này vở kịch lớn càng hứng thú dạt dào. Ta với hắn sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Làm người hợp tác, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Đương nhiên. Vermeer câu môi cười, môi đỏ so với rượu đỏ trong ly càng thêm tươi đẹp. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút muốn làm sao giết chết Akai Suichi. Morofushi Hiromitsu khi chết dáng dấp hiện lên ở trước mắt. Amuro Turu trong con ngươi có điên cuồng đang cuộn trào. Ngày hôm nay là thứ 6 ngày 13, là một cái rất thích hợp làm ngày dỗ tháng ngày. Hắn từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động mới ném cho Vermeer, nói, dùng kia âm thanh gọi điện thoại cho Akai Suichi, liền nói trước kia chỗ đó không an toàn, gặp mặt địa phương đổi ở, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.